Ất nữ Bạch Nhã Nhã. Chương 11, ngoại truyện A Tình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa, quản gia đưa đến một người. Hắn hoàn làm đảo lộn mọi sinh hoạt. Cả hắn và ta đều coi trọng chủ tử Phong Nguyệt lâu này. Chính là nàng, đó là Tứ Thiếu. Ta biết hắn vừa là chủ tử tốt nhất, cũng là ca ca tốt nhất, thậm chí hơn nhiều Bạch Tình Chi. Thời gian tiếp nhận càng gần, Tứ Thiếu vẫn đứng ở ngoài cửa, tay nắm chặt, bộ dáng thoạt nhìn do dự. Ta có nên đi ra hỏi hắn không? Dù sao hắn cũng là chủ tử tốt, ca ca tốt à, ta do dự, đoán không ra một người hiện tại nên đang ở lâm trường. Tứ Thiếu vì cái gì nửa đêm xuất hiện ở trong này? Rốt cục cũng hạ quyết tâm. Tứ Thiếu rảo bước tiến vào trong phòng, đi chậm rãi quanh phòng một vòng, sau đó chậm rãi đi đến hướng chủ tử bên giường. Trong lòng ta mâu thuẫn cực kỳ, không biết có nên ra ngăn cản hắn không. Nghĩ thầm rằng, nếu Tứ Thiếu dám gây bất lợi cho chủ tử, hắn sẽ không nhân nhượng. Có lẽ Tứ Thiếu chính là quá nhớ chủ tử. Kỳ thật ta đã đoán đúng, Tứ Thiếu chính là quá mức nhớ chủ tử. Chính là so với ta nghĩ có chút sai. Tứ Thiếu chính là đứng ở trước giường chủ tử, ngưng mắt nhìn nàng ngủ, ánh mắt si mê, cứ như vậy thật lâu sau. Ta đoán chẳng lẽ Tứ Thiếu có lời gì không tiện mở miệng với chủ tử. Đột nhiên chủ tử theo thói quen tính xoay người. Tứ Thiếu bắt đầu hô hấp dồn dập, cách xa trướng, mành che đó, ta không thấy rõ sự tình. Ta từ trên cây nhảy xuống, lướt qua quản gia Phong Nguyệt lâu, từ phía bên phải tiến nhập vào bên trong, rơi xuống đất trốn sau gương đồng. Chủ tử nói, phòng ốc này trước đây có xây mật đạo. Nguyên lai, chủ tử xoay người từ trong áo ngủ bằng gấm lộ ra bắp chân bạch ngọc thon dài. Cánh tay mềm mại trắng nõn, môi đỏ mọng hé mở, sợi tóc tán loạn đổ trên giường. Mà chủ tử hôm nay mặc sa phục mỏng, thắt lưng hồng phấn cùng váy ngủ, chiều dài chỉ cách mông một chút, mà nay bởi vì tư thế này mà lộ ra tiết khố bên trong. Chỉ thấy tứ gia giơ tay lên rồi lại buông, cuối cùng cũng không chống đỡ được giai nhân hấp dẫn trên giường, tiến đến ngồi xuống cạnh giường. Tuy tay điểm huyệt ngủ của chủ tử làm cho nàng càng không thể tỉnh lại, lập tức ta nghĩ đến hắn trước đi quanh phòng để điểm huyệt ngủ Tiểu Bích cùng Tiểu Nguyệt đi. Ta rốt cục nhịn không nổi nữa, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Người cuối cùng vẫn là đi ra. Ha, ngươi là ảnh vệ của Nhã. Tứ Thiếu nhẹ ôm vai chủ tử lên. Mái tóc dài của nàng phủ đầy hai chân Tứ Thiếu. Lông mi thanh tú hơi nhíu lại. No, Tứ Thiếu, thỉnh ngươi buông chủ tử ra. Ta ở ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng tại trong lòng sóng lớn đang nổi cuồn cuộn. Ngươi bao nhiêu tuổi? 12, ồ, nhỏ hơn Nhã Nhã tiểu muội một tuổi. Lớn lên trông cũng thật xinh đẹp. P, chủ tử tuy là muội tử của ngài, nhưng cũng là một cô nương. Hành vi cùng lễ tiết của Tứ Thiếu hiện tại e là không hợp. Nàng là muội tử của ta. Ca ca ta trong núi Cô Tịch thật là nhớ nàng. Hiện tại muốn trở về nhìn thì đã sao? Ngài có thể đánh thức chủ tử, hoặc kêu thị nữ của nàng mặc thêm quần áo cho nàng trước. Nguyên lai là vì cái này. Ta cùng nàng từ trước đến nay đều tắm chung một cái ao. Tứ Thiếu bắt lấy ngón tay chủ tử, tinh tế vuốt ve, thái độ ái muội khó hiểu. Ngươi tên gì? A Tình. Nàng đặt, đúng vậy, đó là nàng muốn nói cho ngươi. Nhân gian hữu tình. Tứ Thiếu nắm tay ngọc chủ tử đặt bên môi tinh tế hôn, giống như vô ý lại hữu ý nói cho ta nghe. Ta cùng nàng chính ra phải là tình cảm huynh muội. Chính là ai lại biết ta đối nàng? Thinh, Tứ Thiếu dùng ngón tay vì nàng trải vuốt sợi tóc đen như hải tảo. Hồi lâu không gặp, ngươi, càng ngày càng đẹp, chính là khi ngủ say, còn giống như cái tiểu oa nhi. Nhìn tay Tứ Thiếu dần dần chuyển qua eo nhỏ chủ tử, ma sát nhẹ nhàng qua vải lụa mỏng, làn da non mịn dễ dàng có thể thấy được. Ta âm thầm cắn răng, cố nén xúc động muốn đánh hắn bất tỉnh. Không biết ngươi hai năm nay nhớ ta hay không? Một bức hồng thư gửi ta cũng không có. Cái người vô tâm vô phế này. Tứ Thiếu điểm nhẹ môi đỏ mọng chủ tử, dùng lực nhẹ vuốt ve qua lại. sau đó cẩn thận hôn lên môi chủ tử. Ta trầm giọng nói, Tư Thiếu, hắn lại giống như không có nghe thấy. Trong thế giới của hắn giờ chỉ tồn tại hắn cùng chủ tử. Hắn đứng dậy đến mép giường, vén trường bào, quỳ ở dưới giường, vuốt va chân ngọc chủ tử, vuốt ve tai nhỏ cùng vòng trang sức. May mắn, người vẫn luôn mang theo nó. Di Ti, Tư Thiếu chậm rãi nở nụ cười. Nguyên lai vòng trang sức chủ tử hay đeo là của Tư Thiếu đưa. Hắn tinh tế hôn quanh tai nhỏ, chậm rãi hôn xuống gáy cùng lưng trắng lõa lồ. Ta cảm thấy bụng nóng lên, bởi vì Tư Thiếu đã đem ngón chân chủ tử ngậm vào. Từ đó mỗi chỗ đều hôn nhẹ qua, không có buông tha một chỗ nào. Ta nghĩ muốn ngăn cản, lại không mở miệng được. Bỗng nhiên, ân, âm thanh thanh thúy cùng hơi thở mùi đàn hương từ miệng anh đào nhỏ mềm nhẹ tràn ra. Ta biết, phía dưới của ta, Tiểu Long đã đem đầu ngẩng lên. Chủ tử bị Tư Thiếu nâng đùi ngọc lên. Thậm chí thấy chủ tử tuyết đồn ngọt ngào giữa hai chân chủ tử. Ta nhịn không được nhớ tới khi tắm cùng chủ tử một lần trước. Phía dưới nàng như nụ hoa. Trên nộn bối thịt không có lông tơ. Tư Thiếu đã muốn hôn tới đầu gối chủ tử. Quả nhiên chỉ một đôi chân không thể thỏa mãn hắn. Hoặc là ta, dọc theo đường đi hạ xuống trong suốt đầy hôn ấn ướt át. Tựa hồ đầu gối chủ tử thực mẫn cảm. Nhiều năm tập võ mỗi khi chủ tử thở dồn dập, tim ta cũng theo đó à đập thình thịch. Tư Thiếu mềm nhẹ vén lớp váy mỏng vướng hai chân chủ tử. Cây lựu hồng mỏng manh tiểu tiết khố đã muốn làm bỏng mắt hắn. Dây lưng hai bên mảnh khảnh không có chút nào tác dụng phòng vệ. Ngược lại càng khiến ta muốn có cảm giác làm chúng rớt xuống. Hiển nhiên, Tư Thiếu gia cũng cho là như thế. Hắn cẩn trọng làm rớt chúng. Tiểu tiết khố xinh đẹp lập tức không chút nào che giấu bị vén sang một bên. Lộ ra nơi tư mật của thiếu nữ. Ta biết ta hẳn là nên ngăn cản hành động của Tư Thiếu. Rồi lại theo bản năng mà không ngăn hắn lại. Ngón tay Tư Thiếu thon dài run nhẹ nhẹ, mềm nhẹ vuốt ve một chút. Ta cảm nhận được chủ tử run rẩy nhỏ. Hắn say mê cúi người đem chiếc mũi cao anh tuấn nhẹ ma sát nơi khe hở kia. Nhã, a, nhã nhã của ta. Khí tức trầm nóng Tư Thiếu phun tại chủ tử kia nơi riêng tư tuyệt vời khiến nàng hơi run rẩy. Thanh âm trầm thấp cũng mộng mị. Rốt cục Tư Thiếu hé miệng hôn lên bối thịt non mềm chủ tử. Đầu lưỡi vươn ra nhẹ liếm. Đầu lưỡi Tư Thiếu vùi vào khe hở hẹp chủ tử rồi chậm rãi trượt đi vào hoa viên chặt khít. Kiều mông chủ tử hiện trong bàn tay hắn mà khẽ run rẩy. Tư Thiếu nắm chặt chủ tử. Tại mông nhỏ bị nắn đến biến dạng. Thái dương Tư Thiếu kích động chảy ra mồ hôi. Ngón tay dùng sức dò xét đi vào. Chủ tử mày nhíu lại. Ân, một tiếng mềm mại ngọt ngào. Giống như thở dài lại giống như thống khổ. Giống như say mê. Ta dục lòng đã muốn trướng lớn đến không thể chịu được. Ta nghĩ Tư Thiếu vậy. Đầu lưỡi Tư Thiếu dùng sức qua lại ra vào. Hút đến phát ra thanh âm ái muội. Rốt cục Tư Thiếu cũng không chịu được. Đem chân dài chủ tử vắt lên vai hắn. Ngọn nộn kia dán gần hạ thân Tư Thiếu. Ngón chân xinh đẹp khẽ co. Mà mặt Tư Thiếu đã hoàn toàn vùi vào giữa hai chân chủ tử. Ân, a, thanh âm dễ nghe của chủ tử khẽ vang trong không khí. Ta cùng Tư Thiếu đều muốn ngừng mà không được. Ta nhìn Tư Thiếu chôn mặt với cái kia địa phương xinh đẹp. Trong lòng có ghen tị có hưng phấn. Có che lấp, nhưng hơn cả ta biết ó ó là nóng lòng muốn thử. Nhã nhã bảo bối. A, vật nhỏ này thật tra tấn người. Tư Thiếu ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Tiểu Huy bởi vì hắn mà đỏ tươi ướt át đang hé cái miệng nhỏ nhắn. Mà ta lại thấy chủ tử kia tiểu tiểu ấu huyệt bởi vì không có ngăn cản mà chảy ra mật dịch trong suốt. Uốn lượn chảy xuống mông trắng nõn. Nhất thời cả phòng, tràn ngập vị đàn hương. Ta nhớ qua, trước đây giúp nàng tắm sạch sẽ. Như vậy thứ kia là ngọc dịch a. Nhưng mà Tư Thiếu lại cúi đầu liếm vào. Thở dài. Nhã nhã ngươi thực ngọt. Này, là vì da mà xuất sao? Tư Thiếu liếm khô mật dịch. Lưỡi lờ đãng khẩy nhẹ châu châu. Chủ tử khẽ rên. Một tiếng như khóc. Đến nhã, nếm thử chút hương vị của ngươi. Kiss 5. Nói xong Tứ Thiếu hướng về phía trước hôn tới bên môi chủ tử. Chất lỏng kia thực ngọt ngào. Môi anh đào chủ tử bị tẩm dâm dịch càng thêm phấn nộn. Ta thở hắt một hơi. Bởi vì không biết từ khi nào, Tứ Thiếu cực đại dục long đã muốn đi tới ngoài hoa viên chủ tử. Tại bên ngoài mà nhẹ ma sát, tử long đầu đã bị mật dịch chủ tử lây dính ướt sũng. Đóa hoa ngăn cản không được, đang từ từ nở rộ. Tứ Thiếu, ta kêu sợ hãi, ngài, là ca ca của nàng. Nói ra tiếng mới biết được cổ họng ta đã vì dục vọng mà khan khan. A, Nhã, là ta khống chế nổi nữa. Tha thứ cho ca ca, coi như an ủi mình. Dường như Tứ Thiếu lại hôn môi chủ tử. Dục long cũng tại thủy huyệt mà ma sát một hồi lâu. Sau đó mới từ trên người chủ tử lui ra. Đứng ở bên cạnh mới nhìn rõ quần áo chủ tử hiện tại xộc xệch tới lui. Mật huyệt chảy ra, hai má ửng đỏ, thật sự là dâm mỹ hấp dẫn. Nói không nên lời, Tứ Thiếu lại kéo bàn tay mềm chủ tử đặt ở trên dục long của chính mình. Trong cổ họng nhịn không được tràn ra thở dài. À à, bình ổn một hồi, cũng không thấy hiệu quả. Tứ Thiếu đành phải nhảy ra ngoài cửa sổ nói. Giao cho ngươi, rồi biến mất không thấy thanh âm. Ta nhìn bộ dáng chủ tử giờ phút này. Tay trái trấn an dục long đang không ngừng nhảy lên. Không chút do dự, cúi người đem dục long kề sát phía ngoài kiều đồn chủ tử. Đem hai chân chủ tử khép lại. Tay ta nắm tới trước ngực nàng. Ngay tại đóa hoa giữa hai chân chủ tử, ta nhập nhẹ vào rồi trà sát quanh vùng đó. Ai ngờ mật huyệt chủ tử tuôn DM thủy không ngừng. Đem toàn bộ dục long trơn trượt vô cùng. Ta lại càng dễ chịu đưa. Tiểu huyệt non mềm không ngừng rỉ nước. Ta nhịn xuống kêu rên. Cầm chặt đùi ngọc chủ tử dùng dục long hung hăng trà đạp đóa hoa nở rộ kia. Cư nhiên cũng nàng cũng phát ra tiếng. Ân, ân. Ân, a, nàng thở hổn hển. Chủ tử cư nhiên như vậy là có cảm giác. Ta càng thêm hưng phấn, càng thêm dốc sức. Ai ngờ nghe chủ tử ngọt ngào thanh âm cư nhiên cảm giác tiểu long tê dần. Nhanh chóng dùng tay đảo trụ. Ta, bắn, mặt đỏ lên, lại muốn xử lý tốt. Ta đem lưỡi nhẹ liếm sạch tiểu huyệt cùng dâm dịch tràn ra. Không tự giác môi kẹp lấy nàng chân châu khẽ nhai. Chủ tử thân mình lập tức căng thẳng. Ta vươn ra một ngón tay khẽ đưa vào tiểu bối thịt. Rất nhanh ta liền biết mình sai. Ngón tay kia bị gắt gao hút trụ cảm giác chật muốn chết. Lập tức nam căn vừa mới được thoải mái lại ngẩng lên khó chịu. Tại thời điểm cho tay vào thì khó khăn hút lấy. Khi lấy ra rồi nơi kia vẫn khít chặt như vậy. Cơ thể nữ nhân chính là như vậy ư. Miệng ta cùng ngón tay nhanh chóng ra vào. Đẩy nhanh tốc độ trà đạp, thanh âm chủ tử ngọt nị muốn chết. Đột nhiên chủ tử giơ tay lên tới nhấn đầu của ta tới gần. Thân thể ta bỗng cứng lại, thắt lưng nàng cũng nâng lên càng khiến nơi kia sát vào miệng ta. Một tiếng ngâm thật dài khoái cảm. A, ta há miệng, tiếp nhận dâm dịch lên đỉnh của chủ tử. Ta không ngừng hút, thân thể chủ tử cũng do đó mà run rẩy. Bị Tứ Thiếu cùng ta không ngừng khiêu khích phía dưới rốt cục cũng có thể lên cao trào. Tại trong lòng ta mà ngủ mê mệt, ta mỉm cười, cách chương.